con chồng vậy? Chết tiệt, gần như ngay khi A Minh tả tát mấy, ba người La Kiệt đồng loạt mắng khẽ, vẻ mặt xui xẻo, A Lực đứng trước cửa thấy ba người lộ vẻ như vậy thì cũng hơi khó hiểu. Ba vị trưởng quan trên phái người tiếp viện cho chúng ta, bổ sung binh lực, chuyện này không phải tốt sao? Sao ngài lại, A Lực dò hỏi, ngươi thì biết cái dám gì? Bì Nặc tức giận gân cổ mắng, nếu tiếp viện quân cấp cơ thể thì còn may, mọi người cùng ngồi cùng ăn, hòa thuận sống chung, nhưng đây là quân cấp bê đó, đi vào chỗ này của chúng ta còn không vênh váo không xem ai ra gì à? Đây nào phải là bộ đội tiếp viện, rõ là đưa người tới bắt chúng ta hầu. Tuy nhiên cũng may mà ta đã phân quyền cho Tiêu Hoàng. Đốn lúc đó cho bọn chúng biết đo, đây gọi là tái ông mất người. Củ khoai lang nóng bỏng này cứ ném cho Tiêu Hoàng, cho bọn họ chơi với nhau, nếu Tiêu Hoàng biết điều thì nhất định sẽ ngăn bọn họ lại. La Kiệt thì thào, lộ vẻ rất sỏ lá, trên thực tế cũng là như vậy, dù sao thì La Kiệt cũng không nghĩ ra được biện pháp khác. Mà đáng được ăn mừng chính là hai tháng sau mới xuất kích. Bọn họ còn có thời gian chuẩn bị, hy vọng là Tiêu Hoàng không nuốt lời, mau chóng chế tạo tốt xích anh chiến văn, đây là cơ hội cực tốt để mọi người lật ngược thể cờ. Tranh thủ trong trận chiến sắp tới thoát khỏi kiếp làm vật hy sinh. Chớp mắt đã tới hoàng hôn, mưa xuân lất phất tung bay, ánh nắng chiều đỏ như lửa ở phía chân trời chiều rọi cả mặt đất, nhuộm tất cả thành một màu đỏ rực, những ngọn núi vốn bị tuyết trắng bao phủ đã xuất hiện một chút màu xanh tươi mới. Đứng ở cửa sở điều trị, Tiêu Hoàng nhìn về phương xa, rất lâu rồi Tiêu Hoàng không tâm bình khí hòa mà thưởng thức thế giới như vậy. Dường như đều sống trong thế giới riêng của mình. Trưởng quan, đã chuẩn bị tốt xe cho ngài rồi, ngài muốn đi đâu? Vương Phàm bỗng cẩn thận đi tới cạnh Tiêu Hoàng, cung kính nói khẽ, ta muốn đi một mình, ngươi về trước đi. Tiêu Hoàng nói xong liền mang theo túi hành trang, chậm rãi đi ra khỏi sơ điều trị, tiến về phía đường phố hơi ướt át, đám người bên đường dường như cũng tăng theo mưa xuân, tụ tập từng đám ba bốn người, rộn rạo nhốn nháo, mặt cười sáng lạn, mà những người này phần lớn đều là người nhà quân nhân. Cũng có cả cư dân ở thành thị gần đó, tất nhiên là vô cùng xa lạ với Tiêu Hoàng, mà Tiêu Hoàng cũng như vậy, yên lặng một mình đi trên đường, bước chân không mau, dường như đang lắng đọng lại suy nghĩ của bản thân, hoặc cũng là nhìn thêm một chút hào quang tuyệt đẹp ở phía chân trời. Mãi tới khi mặt trời hoàn toàn xuống núi, Tiêu Hoàng đi tới cửa thư viện Bối La, nhưng đúng lúc này thần sắc Tiêu Hoàng thoáng thay đổi, chỉ thấy một bóng người đi qua đi lại trước cửa thư viện. Dường như đang đợi ai đó, thấy cảnh vệ binh cách đó không xa không có hành động gì. Thần sắc bình thản, Tiêu Hoàng có thể phân tích ra là người nọ vô hại. Ít nhất đối với quân đội là thể, hơn nữa thân phận cũng không thấp, nếu không cảnh vệ binh không thể để hắn đi qua đi lại trong khu quân sự như vậy được. Có phân tích như vậy rồi, Tiêu Hoàng cũng không để ý tới nữa, lập tức đi về phía cửa thư viện. Tiêu Hoàng, ngay khi Tiêu Hoàng tới cửa, một bóng người đột nhiên thốt lên, sau đó liền thấy tướng mạo Ngô Tân dần hiện ra dưới ngọn đèn. Đúng vậy, ngươi là ai? Thần sắc Tiêu Hoàng lạnh nhạt, hỏi ngược lại, cái tên Ngô Tân này Tiêu Hoàng đã nghe qua nhưng lại không hề lưu ý tới tướng mạo của đối phương. Ta tên là Ngô Tân, Ngô Tân tự giới thiệu, Tiêu Hoàng chỉ ừ một tiếng, sau đó không hề dừng lại chút nào, sau đó chuẩn bị đẩy cửa vào bên trong thư viện, nắm chắc thời gian tu luyện, chờ một chút, thấy Tiêu Hoàng muốn vào trong thư viện Bối La, Ngô Tân vội vàng nói. Chương 301, thiết kế khung máy móc. Chuyện gì? Tiêu Hoàng đứng trước cửa, dừng chân hỏi khẽ, cái xích anh chiến văn kia, là ngươi làm ra sao? Ngô Tân nhíu mày, trong thần sắc có chút không cam lòng, hắn không dám tưởng tượng xích anh chiến văn kia lại là do một thằng nhóc chưa tới 20 tuổi. Chế tạo ra, mà hắn sở dĩ biết là do trợ thủ nói sáng nay đám người La Kiệt đã tới. Có thể khiển đám người La Kiệt, Bì Nặc tự mình tới gặp mặt thì trừ chuyện xích ảnh chiến văn. Còn có thể là chuyện gì chứ? Đúng vậy, Tiêu Hoàng cũng không giấu giếm. Trực tiếp nói, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi rốt cục dùng phương pháp gì mà lại thúc đẩy được một chiến văn cấp ngự giả cấp 2 có được. Đặc tính tốt như vậy, Ngô Tân tuy rất không tình nguyện nhưng vẫn lộ vẻ khiêm tốn hỏi. Không thể, Tiêu Hoàng cự tuyệt rất nhanh, sau đó đưa mắt bình thản nhìn Ngô Tân, thần sắc không hề dao động mảy may. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đối với câu trả lời như vậy của Tiêu Hoàng, Ngô Tân cũng không bất ngờ, người ta làm sao có thể tùy tiện nói kỹ thuật cho người khác chứ. Vậy ngươi có thể bán cho ta một cái xích anh chiến văn hay không? Ta cũng sẽ trả 12.000 kim tệ, Ngô Tân nói, lấy trong túi ra hai kim văn chưa ký tên, có thể nói là đại chế văn sư trong căn cứ quân sự Bối La. Ngô Tân cũng khá có tiền, hơn 1 vạn kim tệ hắn cũng có thể lấy ra được. Tiêu Hoàng nhìn chữ kim văn trong tay Ngô Tân, thần sắc không thay đổi, trực tiếp cầm lấy kim văn rồi nói, chờ ta một chút, nói xong Tiêu Hoàng liền đóng cửa thư viện Bối La, tiến vào trong phòng chế văn của thư viện. Tiêu Hoàng hiểu rất rõ là Ngô Tân muốn mua xích ảnh chiến văn là muốn đem về nghiên cứu. Cứ để hắn nghiên cứu cho tốt đi, Tiêu Hoàng cũng không thèm để ý, bởi vì hắn hiểu rất rõ đại bộ phận kỹ thuật của hắn nếu không có hai viên ma văn châu thì căn bản không thể hoàn thành nổi, kỹ thuật để văn trải qua quá trình mã hóa xử lý. Cho dù là đại ngự sư tới đây cũng đừng hòng hóa giải nổi. Trừ phi là hắn nói ra, đương nhiên quan trọng nhất đó là xích ảnh chiến văn lập tức sẽ sản xuất số lượng lớn. đến lúc đó dựa vào bản lĩnh của Ngô Tân thì sẽ lấy được rất dễ dàng. So với thể thì thà thừa dịp này mà moi của hắn một khoản còn hơn. Bởi vì không sử dụng kỹ thuật văn trong văn, kỹ thuật để văn được đơn giản đi cực độ, sử dụng duy nhất là hàn băng vạn năm màu tím, bởi thể chỉ qua mười mấy phút, Tiêu Hoàng đã chế tác xong xích ảnh chiến văn, lật qua lật lại quan sát đường cong hồng anh thạch một chút, lại đưa vào một số dung dịch mã hóa, sau đó tạo hình bằng bột phấn hồng anh thạch, cho vào một giọt vũ giao, đảo đều thành một thứ nước dính như bùn, cuối cùng phủ nhẹ lên hoa văn, để văn giản dị trong nháy mắt liền bị lấp bàng. Sau đó Tiêu Hoàng liền cầm bút ký hiệu ma văn vẽ loạn lên bề mặt một chút. Chiến văn trong nháy mắt trở thành một bức họa như tranh hài. Ngô Tân đợi ngoài cửa trước trong lòng rất phức tạp, ở tại hãng giao dịch ma văn Bối La lâu như vậy. Chế văn rất nhiều và đều được hưởng vầng sáng vương giả. Nhưng trước mắt vầng sáng của hắn dường như đã bị tước đoạt. Mà càng làm hắn khó chịu hơn chính là xích anh chiến văn trước mắt lại gây cho hắn cảm giác không có chút sức phản kháng. Đương nhiên hắn cũng không trông cậy vào việc có thể tìm được chút kỹ thuật gì từ xích anh chiến văn. Chẳng qua muốn mua một cái để nhìn xem chiến văn của mình và xích ảnh chiến văn chênh lệch tới mức nào mà thôi. Kẹt, ngay khi Ngô Tân đang nghĩ như vậy thì cửa thư viên đã lại mở ra một lần nữa. Nhìn thấy Tiêu Hoàng sau mười mấy phút, Ngô Tân hơi sửng sốt, sau đó ánh mắt liền hiện lên chút kinh ngạc, chỉ thấy Tiêu Hoàng lấy xích anh chiến văn đã chế tác tốt ra. Thế, Ngô Tân có hơi không tin vào ánh mắt của mình, sử dụng không tới 15 phút là đã có thể chế tạo ra chiến văn tốt như vậy sao? Thế thì quá khoa trương rồi, nên biết rằng thiên nhận chiến văn lúc trước, hắn cũng phải dùng thời gian một buổi sáng một chế tạo xong. Tuy nhiên dù vậy Ngô Tân vẫn nói cảm ơn, tiếp nhận xích ảnh chiến văn, tái thạch còn hơi ấm, hiển nhiên là vừa được kích hoạt không lâu, hoa văn còn mới tinh, hiển nhiên là vừa chế tạo thành. Thấy Ngô Tân cất xích anh chiến văn vào túi áo, chậm rãi rời đi, Tiêu Hoàng cũng không để ý lắm, lập tức đóng cửa lớn lại, khóa trái, sau đó ngồi khoanh chân chân sàn nhà, lấy ma văn châm ra tiếp tục tu luyện. Hiện giờ Tiêu Hoàng đã tăng số lượng ma văn châm lên tới 22 mũi. Tiến độ tu luyện ngự lực cũng tăng lên một ít so với trước kia. Đương nhiên chuyện này có nghĩa là hắn tu luyện càng đốt tiền hơn. Đương nhiên hiện giờ Tiêu Hoàng đã khôi phục cuộc sống giàu có lúc trước. Chi phí tu luyện vẫn nằm trong khả năng hắn có thể chịu nổi. Đồng thời hắn cũng hiểu rất rõ là huấn luyện với ma văn châm vẫn đang trong thời kỳ mò mẫm, hoàn thiện và làm quen, bởi vậy 22 cây ma văn châm đã là cực hạn rồi. Nếu tăng thêm nữa thì Tiêu Hoàng cũng không thể khống chế nổi. Chỉ là lãng phí mà thôi. Chớp mắt đã qua một tuần, sau thời gian một tuần, hai mươi mấy bệnh nhân đã được trang bị chi giả ma văn, trở lại đơn vị cả, đồng thời trải qua một tuần tu luyện khắc khổ, ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng đã đạt tới 5.344 luồng. Cách ngự sư cấp 2 tuy còn một khoảng nhưng đang không ngừng tiếp cận. Sáng sớm rời khỏi giường, Tiêu Hoàng liền phát hiện ra ma văn thông tin của mình coi như đã triệt để bùng nổ. Vừa đứng dậy, hắn đã thấy trong ma văn thông tin của mình, cứ qua thời gian một giờ lại có 23 lần gọi. Toàn bộ tới từ một người, đó là Mạc Hy. Tiêu Hoàng, bản vẽ thiết kế của ta đã thiết kế xong rồi, ngươi chừng nào tới lấy đây? Ngay khi Tiêu Hoàng vừa mới bắt máy thì tiếng thúc giục của Mạc Hy đã truyền tới. Hiển nhiên Mạc Hy này cũng là người nóng nảy, chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Có thể thành công với thứ này thì đó sẽ là phát minh vĩ đại nhất trong chiến đấu tại Thái Qua vũ trụ. Hắn đoán là cả thế giới, đế quốc, liên bang, nguyên thủ công quốc đều phải quỳ gối dưới chân hắn, hy vọng có thể mua được mấy sản phẩm này. Tiêu Hoàng nhìn thời gian, thấy mới 7 giờ sáng, qua liền đây, Tiêu Hoàng thuận miệng đáp, sau đó liền khoác áo choàng, cầm túi hành trang tùy thân, đi ra khỏi thư viện, tới thẳng phòng làm việc của Mạc Hy, dựa theo hành trình trước kia, đi vào phòng của Mạc Hy, vừa đẩy cửa phòng ra, Mạc Hy liền không phân trần nhiều. Trực tiếp kéo Tiêu Hoàng vào, có vẻ rất hấp tấp, đen đây, nhìn bản thiết kế của ta xem có chỗ nào cần cải tiến không. Mạc Hy nói xong liền trực tiếp kéo Tiêu Hoàng tới bàn làm việc lớn. Hiện giờ nơi này có ba người khác, hai nam một nữ, đều là thủ hạ của Mạc Hy, cũng là người trong tổ công tác. Đi vào trước bàn làm việc của Mạc Hy, Tiêu Hoàng liền thấy trên đó có rất nhiều bản vẽ thiết kế. Mỗi tầm đều lớn đủ để bao phủ cả cái bàn, cầm bản vẽ thiết kế chính trong tay, Tiêu Hoàng quan sát tỉ mỉ một hồi. Cấu tạo của bản thiết kế này có thể nói là khá chuẩn xác. Mỗi nơi đều được đánh dấu rành mạch, độ cao 4,49 thước, cánh tay dài 4,88 thước, sức nặng 40 tấn. Bản vẽ này cơ bản vẽ ra kết cấu người, thiết kế tứ chi, phóng đại từ chi giả ma văn của Tiêu Hoàng ra, gần như chưa hề thay đổi chút nào, chỉ là làn da sinh vật đã được đổi thành hộ giáp hợp kim có độ dày chừng 3 ly mà thôi. Khoang điều khiển chính đứng thẳng, bên trong có ma văn châm dày đặc, tuy vậy chưa sắp xếp thứ tự lắm, bởi thế mới cần Tiêu Hoàng thiết kế lại. Ngoài ra Mạc Hy còn thiết kế 7-8 loại vũ khí ma văn cỡ lớn. Pháo điện từ ma văn hạng nặng, đây là chủ pháo trên xe tăng ma văn, còn có cơ pháo hạng nặng, phi đạn ma văn, rất khó tưởng tượng là cái tên còm nhom bên cạnh này trong một tuần có thể thiết kế ra nhiều thứ. Như vậy, thế nào? Ánh mắt Mạc Hy mong chờ nhìn Tiêu Hoàng, hai mắt sắp phóng ra ngọn lửa hưng phấn tới nơi rồi. Chưa hoàn thiện lắm, Tiêu Hoàng nói, lời nói như dội một chậu nước lạnh lên đầu Mạc Hy. Chưa hoàn thiện sao? Sao có thể chứ? Này nhìn kỹ một chút đi đã. Mạc Hy vội vàng nói, hắn có hơi không tin vào lỗ tai mình, chính mình đã kiểm tra lại nhiều lần rồi mà, trừ 40 tấn, có phải là nặng quá không? Tiêu Hoàng hỏi ngược lại, trừ 40 tấn, nặng, sao có thể chứ, xe tăng Ma Văn cỡ lớn đơn giản cũng phải 40 tấn mà. Mạc Hy giải thích, có điều ngươi phải nghĩ cho tốt, đó là chúng ta không thiết kế xe tăng Ma Văn. Nếu muốn lấy xe tăng Ma Văn ra làm công cụ so sánh thì thà làm luôn xe tăng Ma Văn chứ còn khó khăn. Như vậy làm gì, huống chi xe tăng Ma Văn tiếp xúc với mặt đất là hai bánh xích rất rộng, mà chúng ta thiết kế lại là hai cái chân, nếu tiến lên ở băng nguyên hoặc đầm lầy, ngươi thử nghĩ xem hậu quả sẽ thế nào. Tiêu Hoàng hỏi, Mạc Hy không đáp lại, toàn thân hóa đá, không nghi ngờ gì nữa. Tiêu Hoàng đã nói ra chỗ thiểu sót chí mạng nhất, hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra khung Ma Văn đạp vào mặt băng trên hồ, cũng có thể tưởng tượng được nó bị đầm lầy nuốt gọi. Vậy thì nên làm gì bây giờ? Mạc Hy cũng thành thật, khiêm tốn hỏi, trong lòng nơm nớp sợ hãi, sợ một tuần cố gắng của mình bị Tiêu Hoàng phủ định hết. Tiêu Hoàng không đáp, cầm bút máy, tiện tay vạch vài vòng lên bản vẽ, bao gồm lưng, cổ tay và mắt cá chân, trên tứ chi nên trang bị thêm lỗ Ma Văn phun khí giảm sóc. Vấn đề này đã giải quyết không tỏi, túi hành trang nên trang bị Ma Văn phản lực và hai cánh có thể co duỗi, nhờ đó giúp tăng sức nhảy vọt, cũng có thể hỗ trợ phi hành trong khoảng cách ngắn, đề cao tính cơ động rất lớn. Tiêu Hoàng nói với Mạc Hy, sau đó hạ bút, Mạc Hy nhận bản thiết kế trong tay Tiêu Hoàng, hơi nhìn vị trí Tiêu Hoàng đánh dấu, trông như tùy ý nhưng lại vô cùng chính xác. Trong nháy mắt, trên mặt Mạc Hy lại hiện lên chút hào quang. Chương 302, phân công khởi công. Mặt khác, các loại vũ khí của ngươi thiết kế cũng vẫn không tỏi. Ngươi sửa trước đi, ta đi về trước. Tiêu Hoàng thấy Mạc Hy nhìn bản vẽ liên tục gật đầu thì nói thêm một câu rồi chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, đừng vội đi, bản vẽ thiết kế ta sẽ lập tức sửa xong thôi. Chờ một lát, Mạc Hy giữ chặt lấy Tiêu Hoàng, bắt đầu ngựa không ngừng vó bắt đầu tiến hành sửa chữa bản vẽ thiết kế, cũng điều động thủ hạ nhanh chóng dựng phân xưởng chế tác, thu thập tài liệu xung quanh, ước chừng hơn 20 giờ, Mạc Hy liền sửa đổi xong bản vẽ chính, dựa theo ý đồ của Tiêu Hoàng, toàn bộ thêm lỗ phun khí, đồng thời đưa Tiêu Hoàng xem. Tiêu Hoàng ngồi ở khu chế tạo Ma Văn, thấy Mạc Hy vẽ xong bản vẽ mới liền gật gật đầu. Tuy nhiên vẫn đưa ra một vài ý kiến, sau đó hai người liền bắt đầu thương lượng, tiến hành tối ưu lại bản vẽ một lần nữa. Mà Tiêu Hoàng cũng bắt đầu dựa theo lý giải của mình đánh dấu lên những vị trí khung máy móc Ma Văn được sử dụng nhiều nhất. Sau khi hoàn thành, Tiêu Hoàng kinh ngạc phát hiện ra khung máy móc nhìn không lớn nhưng lại dùng rất nhiều Ma Văn. Trong đó trung tâm nhất là Ma Văn ở chỗ gáy, tên là Ma Văn điều khiển chính, phụ trách thu tín hiệu thần kinh và chuyển hóa ngự lực. Cũng là đầu mối tín hiệu Ma Văn, nếu so sánh người lái là đại não thì Ma Văn điều khiển chính của khung máy chính là trung khu thần kinh. Mãi tới chạng vạng thì bản vẽ thiết kế chính cuối cùng cũng thành hình. Sau nét bút cuối cùng của bản vẽ thiết kế, Mạc Hy hoàn toàn ngã lăn ra bàn làm việc, thờ phì phò liên tục, trên trán Tiêu Hoàng cũng lộ vô số mồ hôi, cho tới bây giờ Tiêu Hoàng mới thật sự ý thức được bản thân lúc trước đã xem thường mức độ phức tạp của khung máy móc này. Có thể nói khung máy móc này chính là thân thể con người do sắt thép tạo ra. Mỗi một điểm phân bố, một trang bị Ma Văn chiến đấu đều phải suy xét chu đáo, không thể có chút sai lầm. Đi, dựa theo danh sách này thu thập tài liệu, nghỉ một chút, Mạc Hy liền cầm danh sách dày cộp trong tay giao cho thủ hạ. Tài liệu liên quan có hơn 1000 loại. Trong đó bao gồm sắt thép, thái kim, hoàng kim và một số kim loại, cũng không trực tiếp mua hợp kim, nguyên nhân là Mạc Hy muốn tốt cho khung máy móc Ma Văn nên tự mình chế tạo hợp kim, đảm bảo vừa chắc chắn vừa giảm sức nặng, còn Tiêu Hoàng cũng có nhiệm vụ của mình đó là chế tác Ma Văn tương ứng. Sao chép lại bản vẽ thiết kế một lần, Tiêu Hoàng liền cất đi rồi chuẩn bị chế tác một số bộ phận trước. Dù sao thì hiện giờ ngoài việc chế tạo Ma Văn trên khung máy móc, Tiêu Hoàng cũng có nhiệm vụ đó là chế tác rất nhiều xích anh chiến văn. Rời khỏi phòng làm việc của Mạc Hy xong, Tiêu Hoàng liền gọi Vương Phàm tới hăng giao dịch Ma Văn thu mua chừng 10.000 kim tệ tài liệu mới. Trở về thư viện Bối La, sau đó bắt đầu ngựa không dừng vó chế tác Ma Văn. Còn về Mạc Hy thì cũng đã tới phân xương chế tác gần đó. Chỉ huy thủ hạ và mấy chục nhân viên công tác luyện kim, luyện chế linh kiện, những linh kiện chế tạo ra cơ bản đều do Mạc Hy gia công. Vẫn là câu nói kia, đối với khung máy móc Ma Văn này, Mạc Hy đã đánh bạc toàn bộ gia sản vào đó, làm sao lại không coi trọng cho được. Bản thân Mạc Hy hiểu rất rõ là một khi phát minh thành công thì ý nghĩa cuối cùng sẽ là gì. Tuyệt đối trong một thời gian có thể hoàn toàn thay đổi chiến cuộc. Nhất là lần đầu tiên xuất trận thì tuyệt đối sẽ đánh cho địch nhân trở tay không kịp, làm cho bọn họ khó có thể ứng phó nổi. Đương nhiên trước đó Mạc Hy phải chịu cảnh tiêu tiền như nước mà đau lòng. Cơ bản tiêu hao trong mấy giờ đều tính bằng 1000 kim tệ. Điều này cũng không có gì kỳ quái, không có khuôn đúc sẵn, mỗi linh kiện đều phải thiết kế khuôn, hơn nữa bởi tất cả mọi người đều mò mẫm nên tất nhiên không tránh được phải đi đường vòng. Cho tới đêm khuya, Tiêu Hoàng trong thư viện Bối La mới dựa theo bản vẽ chế tạo ra 10 Ma Văn cho khung máy. Sau đó không ngừng lại, bắt đầu chế tác xích ảnh chiến văn, bởi xích ảnh chiến văn hoàn toàn sản xuất theo số lượng lớn nên một khi đã quen đường cũng không cần nghĩ ngợi nhiều, thế nên tốc độ chế tác cũng nhanh phi thường. Chế tác xong 5 cái, tốc độ lại tăng lên tới 10 phút một cái, hiệu suất có thể nói là cực kỳ cao. Cùng lúc đó, ở trong một biệt thự tại khu 8, Ngô Tân đang ngồi trong phòng chế văn xa hoa, thoạt nhìn đã sứt đầu mẻ trán, mái tóc hỗn độn, thần sắc tiêu tụy, hốc mắt thâm quầng, ánh mắt đầy tơ máu. Trên bàn làm việc to như vậy là Xích Anh chiến văn phòng chế tài liệu, mà văn dịch khắp nơi, lại nhìn Ngô Tân lúc này trong tay đang cầm điêu văn đao. Run run tạo hình ma văn trên hồng anh tái thạch, sau đó rót ma văn dịch vào, cách đó không xa có tấm bia ma văn, biểu hiện đủ số liệu khác nhau, nhưng so với Xích Ảnh chiến văn của Tiêu Hoàng chế tác thật chẳng đáng là bao. Hai yếu tố lớn nhất trong đó là Ngô Tân có cảm giác gần như không theo kịp. Loại thứ nhất là lực bắn siêu cường, thứ hai là trong chiến văn của ngự giả cấp 2 lại có tới 5.000 luồng ngự lực. Ngô Tân dùng toàn lực cũng chỉ có thể tạo ra 2.000 luồng năng lượng. 5.000 quả thực là một con số khiến người ta tuyệt vọng. Đương nhiên hắn cũng không phải không nghĩ tới loại vật chất như hàn băng vạn năm, nhưng theo hắn thấy thì điều này là không thể, bởi vừa rồi hắn đã biết tin Tiêu Hoàng đồng ý bán cho quân đoàn Bối La số lượng Xích Anh chiến văn lớn với giá 500 kim tệ, nếu cho hàn băng vạn năm thì giá mỗi Xích Ảnh chiến văn ít nhất phải từ 10.000 kim tệ. Làm sao lại chỉ có giá 500 kim tệ được? Hơn nữa hắn vừa nhận đơn hàng tới 1.000 chiến văn. Nói vậy nên Ngô Tân có nằm mơ cũng không ngờ được Tiêu Hoàng lại có thể sử dụng hàn băng vạn năm miễn phí, thích dùng bao nhiêu thì dùng. Về phần lực bắn siêu cường thì đó là kỹ thuật để văn của Tiêu Hoàng. Ước chừng qua 3 giờ, vất vả chế tạo một chiến văn khác, Ngô Tân liền run rẩy khởi động, nhưng đúng lúc này hắn bất hạnh phát hiện. Năng lượng bên trong chỉ có 3.500 luồng, nếu so sánh với chiến văn bình thường thì nó đã khá xuất sắc rồi, nhưng ở trước mặt Xích Anh chiến văn thì quả thực không đáng nhắc tới. Trên tấm bia ma văn thí nghiệm, ngay cả thành tích bắn cũng kém Xích Ảnh chiến văn xa. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại có thể như vậy? Ngô Tân không ngừng lặp lại, sau đó trợn mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Năm ngày nay Ngô Tân cả cơm cũng không ăn, tinh thần tập trung cao độ, hơn nữa bị lửa giận công tâm, có phản ứng như vậy là bình thường. Tới nửa đêm về sáng, cầm Xích Anh chiến văn vừa chế tạo xong trong tay để vào hộp gỗ. Lúc này đã có 20 cái, vừa đầy một hộp gỗ. Khép hộp gỗ lại, dán niêm phong lên, Tiêu Hoàng ngáp một cái liền chuẩn bị tiến vào phòng ngủ giản dị. Nhưng đúng lúc này thì ma văn thông tin của hắn bỗng nhiên chấn động. Lấy ra nhìn, hóa ra là số của sở điều trị doanh thứ tư, muộn như vậy còn có chuyện gì? Bắt liên lạc. Thần sắc Tiêu Hoàng không đổi, hỏi khẽ, trưởng quan, doanh thứ tư vừa tiếp nhận người bệnh là Ngô Tân, hôn mê bất tỉnh, trong lòng hôn mê lại cứ lẩm bẩm tên ngài, ngài có tới xem một chút không? Dù sao thì Ngô Tân này cũng không phải người thường, y tể trường Quý Vân của sở điều trị doanh thứ tư cung kính nói. Tuy rằng theo chức vị và quân hàm thì hắn là người lãnh đạo trực tiếp của Tiêu Hoàng, nhưng ai là lão đại thì Quý Vân lại còn chưa rõ sao? Nghe Quý Vân nói vậy, Tiêu Hoàng mới nhớ ra chuyện tuần trước bán chiến văn cho Ngô Tân. Kỳ thật giờ đã 2 giờ sáng rồi. Tiêu Hoàng thật không muốn đi, nhưng nghĩ lại thì 89 phần Ngô Tân bởi vì chiến văn của mình mới biển thành như vậy, lấy một đống tiền của người ta, dù sao Tiêu Hoàng cũng phải đến, sửa sang lại hành trang, hắn liền mang theo túi hành trang tùy thân, lấy ma văn ra chỗ Lục Viên chạy tới sở điều trị doanh thứ tư. Đi vào sở điều trị, Tiêu Hoàng liền thấy Ngô Tân đang nằm trên giường, một nam nhân mặc quân trang đang đứng cạnh Ngô Tân, hắn là phó doanh trường doanh 1, Ngô Trường Kỳ, cũng là người lái phi cơ ma văn, thấy Tiêu Hoàng từ từ đi tới. Ngô Trường Kỳ vẫn chào Tiêu Hoàng theo đúng nghi thức chuẩn. Hiện giờ quân đoàn Bối La đã xảy ra chuyện gì thì hắn hiểu rất rõ. Trưởng quan, phiền ngài quá, vạn phần có lỗi, Ngô Trường Kỳ khách khí nói. Tiêu Hoàng hơi liếc Ngô Trường Kỳ, ở lâu trong quân ngũ, hắn cũng biết đây là đứa con duy nhất của Ngô Tân. Đương nhiên cũng không chịu thua kém, biểu hiện trong quân ngũ xuất sắc phi thường. Không phiền đâu, Tiêu Hoàng đáp khẽ một tiếng rồi tới trước mặt Ngô Tân. Thấy thần sắc hắn tiều tụy vô cùng, miệng không ngừng làm nhảm, vừa có thuật ngữ ma văn, vừa có tên Tiêu Hoàng, hiển nhiên giờ khắc này Xích Anh chiến văn mà Tiêu Hoàng vô tình chế tác đã là một ngọn núi cao mà Ngô Tân không thể vượt qua, tạo thành bóng ma ám ảnh người này. Không dừng lại nhiều, Tiêu Hoàng tiện tay lấy một cây ma văn châm từ hộp gỗ tơ vàng ra, đâm vào huyệt nhân trung của Ngô Tân, sau đó di di một lúc rồi rút ra. Sau một lát, Ngô Tân chậm rãi mở mắt, không ngừng nhìn bốn phía, sau đó tập trung trên người Tiêu Hoàng, áp lực tinh thần nặng quá, lại không ăn uống trong thời gian dài nên hôn mê, nói trắng ra là đói quá hôn mê. Không có gì đáng ngại, thần sắc Tiêu Hoàng không thay đổi, nói xong liền lấy ra một hạt văn đan bổ huyết và một văn đan dưỡng sinh. Trước sau ném vào miệng Ngô Tân, bảo hắn nuốt đi, hai viên văn đan vào miệng trong nháy mắt, Ngô Tân chỉ cảm thấy có hai dòng nước ấm chậm rãi khuếch tán ra khắp thân thể. Cơ thể suy yếu liền ấm lại, tinh thần cũng khôi phục rất nhanh, thật là thần kỳ. Chương 302, phân công khởi công. Mặt khác, các loại vũ khí của ngươi thiết kế cũng vẫn không tồi. Ngươi sửa trước đi, ta đi về trước. Tiêu Hoàng thấy Mạc Hy nhìn bản vẽ liên tục gật đầu thì nói thêm một câu rồi chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, đừng vội đi, bản vẽ thiết kế ta sẽ lập tức sửa xong thôi. Chờ một lát, Mạc Hy giữ chặt lấy Tiêu Hoàng, bắt đầu ngựa không ngừng vó bắt đầu tiến hành sửa chữa bản vẽ thiết kế. Cũng điều động thủ hạ nhanh chóng dựng phân xưởng chế tác.

Trước kia Ngô Tân ở trong mắt Ngô Trường Kỳ là thường hay không thể chịu được người khác mạnh hơn. Hắn, nếu không sẽ vào đầu bứt tai, luôn sống trong kích động, bây giờ giống như đã không còn. Chỉ riêng điều này, Ngô Trường Kỳ đã phải cảm tạ Tiêu Hoàng, lái xe về thư viện Bối La. Tiêu Hoàng không làm gì, trực tiếp ngã xuống phòng ngủ đơn giản, rõ ràng mấy ngày qua Tiêu Hoàng đã quá bận rộn, không chỉ không thể làm chậm tu luyện, còn phải chế tạo ma văn bên trong khung máy móc ma văn. Cùng với số lượng lớn chiến văn xích ảnh, còn ở chỗ khác, La Kiệt cũng không ngủ, thần sắc hơi tiều tụy, đang lật xem tài liệu quân đoàn Tô Môn, là quân đoàn cấp B, nhân số hơn 3.000 người, thực lực binh lính ít nhất đều là ngự giả cấp 2. Tổng bộ đặt ở Tô Môn Tinh, phía bắc chiến tuyển Tây Cương, đương nhiên, La Kiệt biết rất rõ những tư liệu này. Hắn quan tâm là doanh thứ 5 của bọn họ, một doanh pha trộn cơ động, tổng cộng 400 người, trong đó gồm hai liên khí văn, cùng hai liên chiến văn, xem như yếu nhất trong quân đoàn Tô Môn, nhưng ở trong mắt Bối La đã là rất cao rồi. Doanh trưởng Nặc Luân, tuy rằng là trung tá, nhưng đi vào quân đoàn Bối La thì sẽ vô cùng kiêu ngạo. Có lẽ đây là ý của A Minh Tả, phái người đến dùng phương thức khác tiếp quản quân đoàn Bối La. Nếu vậy thì rắc rối to rồi, bởi vì hiện giờ La Kiệt đối mặt với nhiệm vụ chiến đấu không công bằng. Ví dụ như là làm vật hy sinh. Hắn còn có thể can thiệp với cấp trên một phen, nhưng một khi nơi này bị tiếp quản, sẽ không còn quyền nói chuyện nữa. Hậu quả đáng sợ nhất là người quân đoàn Bối La bị đánh sạch. Sau đó lấy doanh năm của Nặc Luân làm trung tâm, xây dựng lại quân đội Bối La, hoàn toàn tiếp quản toàn bộ tài nguyên trên Vù Nhuận Tinh. Sau đó sáp nhập với quân đoàn Tô Môn, như thế thì quân đoàn Tô Môn sẽ trở nên mạnh mẽ chưa từng có. Hơn nữa dựa vào cách làm người của cấp y mỗ đoàn trưởng quân đoàn Tô Môn, La Kiệt tin tưởng hắn có thể làm chuyện như thế. Vừa nghĩ tới đó, La Kiệt liền không thể ngủ được. Ăn uống không vô, may mà hắn đã chia một phần quyền lợi cho Tiêu Hoàng. Chỉ hy vọng Tiêu Hoàng có thể thay đổi cục diện bất lợi trong thời gian ngắn. Hy vọng nhất là chiến văn xích ảnh, đặt tài liệu quân đoàn Tô Môn sang một bên, tiếp theo La Kiệt phải quy hoạch căn cứ quân sự Bối La, mở ra một khu doanh trại cho doanh năm quân đoàn Tô Môn. Thoáng cái một ngày trôi qua, Tiêu Hoàng mới tỉnh lại, liền bắt đầu một ngày mới bận rộn, buổi sáng thừa lúc đầu óc tỉnh táo, điên cuồng chế tạo ma văn cần cho khung máy móc ma văn. Buổi chiều điên cuồng chế tạo chiến văn xích ảnh. Tốc độ cực hạn là 10 phút một cái, đến tối thì ngừng lại tu luyện, cuộc sống như thế kéo dài khoảng 3 ngày, đến trưa ngày thứ 3, Tiêu Hoàng vác một bao ma văn cần dùng cho khung máy móc ma văn. Chạy tới phân xưởng chế tạo khung máy móc ma văn, nơi này là công trình vách sắt khoảng 3 om, nhìn giống như cắt một nửa cây trụ hình tròn, sau đó gắn vào mặt đất, vừa đến cửa là có thể nghe được tiếng động cơ gầm rú. Cùng tiếng kim loại va chạm ở bên trong, đi vào trong từ cửa hông, sắc mặt Tiêu Hoàng hơi đổi, tuy rằng bên trong rất hỗn loạn, nhưng nhân viên làm việc rất trật tự. Một bên là lò luyện nóng bỏng, một bên là khu lắp ráp, một loạt thiết bị hoặc là rất lớn, hoặc là linh kiện tinh vi đang ghép lại với nhau, trên đầu là sợi xích lớn không ngừng kéo qua những linh kiện cỡ lớn. Trong đó Mạc Hy đeo kính bảo vệ, mặt xám mày cho chỉ huy, thường thường cúi đầu xem bản vẽ thiết kế. Đương nhiên, bắt mắt nhất là ma văn cự pháo đặt trên đài kim loại khổng lồ. Đã được chế tạo hoàn thành cơ bản, còn thiếu đánh bóng và quét sơn. Vô tình thấy Tiêu Hoàng xuất hiện ngoài cửa, Mạc Hy hơi chật vật chạy nhanh tới, "Tiêu lão đại, cuối cùng cũng tới rồi, ta cảm thấy trước giờ ta chưa từng nhớ tới một người như thế. Số ma văn đầu tiên đã chuẩn bị thế nào rồi?" Tiêu Hoàng không trả lời, mà gỡ ba lô xuống, mở ra, bên trong là suốt 100 cái ma văn, mỗi một cái ma vấn đều có đánh số. "Thật tốt quá, chúng ta thí nghiệm thử xem." Mạc Hy nói rất lớn, bởi vì phân xưởng chế tạo thật sự quá ồn, Mạc Hy dẫn Tiêu Hoàng vào một góc phân xưởng chế tạo. Nơi này đặt cánh tay người máy khổng lồ đã ráp xong. Tiêu Hoàng đánh giá cánh tay máy này, ngoại trừ phần giáp bảo vệ bên ngoài, cấu tạo giống y như những ma văn chi giả chế tạo trước kia. Hoàn toàn là một phiên bản phóng to, phân biệt rõ ràng các vị trí. Tiêu Hoàng dựa theo bản thiết kế, gắn ma văn được chế tạo ra vào trong, mất nửa giờ, gắn xong các ma văn, gắn mười mấy cây kim ma văn truyền dẫn thần kinh vào những dây nổi dài. Kết nối bằng dây dẫn truyền ngự lực đặc biệt, lúc này Mạc Hy cùng với hai nhân viên khác đã rất khẩn trương. Bọn họ biết rõ thí nghiệm kể tiếp sẽ là gì, thành công là lên thiên đường, thất bại sẽ rớt xuống địa ngục, trái lại sắc mặt Tiêu Hoàng bình thản hơn nhiều. Dựa theo cách làm ban đầu, gắn kim ma văn vào tay trái, Tiêu Hoàng dùng ngự lực khởi động kim ma văn, lúc này cánh tay máy cách Tiêu Hoàng 5, em mà giống như có được cảm giác, khẽ giật một cái, tiếp theo liền dựa theo Tiêu Hoàng khống chế, sống động co duỗi 5 ngón tay, sau đó nhẹ nhàng nắm lại, cánh tay máy ma văn này khống chế linh hoạt hơn Tiêu Hoàng nghĩ. Mạc Hy thấy thể, không khỏi hô lên, ánh mắt lóng lánh tia sáng ngời, mọi thứ thuận lợi hơn hắn dự tính. Một lát sau, khi Tiêu Hoàng đã hơi thích ứng với cánh tay máy ma văn, Tiêu Hoàng liền điều khiển cánh tay máy ma văn nắm chặt lại, đánh ra một quyền về phía tấm thép hợp kim phía trước. Một tiếng nổ lớn qua đi, cánh tay máy khổng lồ trực tiếp đục thủng tấm thép hợp kim dày 3 cm, hình thành lỗ thủng gồ ghề. Trời ơi, Mạc Hy không khỏi hô to, sắc mặt tràn ngập hưng phấn, Tuy rằng trong lòng sớm chuẩn bị sẵn, nhưng biểu hiện này vẫn làm hắn tràn ngập rung động, chỉ là lực lượng một khối này, uy lực của nó đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Mơ hồ Mạc Hy cảm nhận được thứ bọn họ sắp nghiên cứu ra đã vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Về phần các nhân viên đang làm việc, nhìn thấy hành động này cũng không khỏi kinh hãi, bọn họ không thể xem được toàn bộ bản thiết kế, đây là thủ đoạn giữ bí mật do Tiêu Hoàng đặt ra. Bởi vậy mãi tới giờ bọn họ mới ý thức được thứ mình khổ cực làm ra mấy ngày nay rốt cuộc là nghiên cứu ra cái gì, rõ ràng là máy móc chiến đấu mà, chỉ có một phần vừa nãy đã có uy lực như thế. Vậy nếu ghép tất cả các phụ kiện lại, sẽ có hiệu quả cỡ nào? Còn có một cái trọng pháo ma văn ở trong góc kia nữa. Tiếp theo Tiêu Hoàng gắn ma văn còn lại vào trong những bộ phận máy ma văn đã ghép xong. Vẫn phản ứng rất linh hoạt. Chương 304, uy hiếp. Chiều theo tiến độ hiện giờ, dự tính còn khoảng 6 ngày nữa sẽ có thể làm ra hình dạng ban đầu. Một tiếng sau, Tiêu Hoàng ra khỏi phân xưởng chế tạo, hỏi Mạc Hy, tăng ca một chút thì không tới 6 ngày, có lẽ khi ngươi chế tạo xong toàn bộ ma văn, khung máy móc ma văn cũng đến lúc thí nghiệm hoàn chỉnh lần đầu tiên. Vậy thì tốt, Tiêu Hoàng gật đầu, nhưng lúc này có một nữ nhân viên chạy tới cạnh Mạc Hy, đưa danh sách vào trong tay Mạc Hy, Mạc Hy tiếp nhận danh sách xem thử, vẻ mặt hưng phấn trước đó liền không còn, khóe miệng co giật, trên danh sách đánh dấu rõ ràng từ nghiên cứu chế tạo ma văn khung máy móc đến hình thể cuối cùng. Tài chính dự tính lên đến 35 vạn kim tệ. Tuyệt đối là con số trên trời, quan trọng hơn, dù cho Mạc Hy dốc hết tài sản, vẫn còn thiểu 5 vạn kim tệ. Tiêu Hoàng liếc danh sách một cái, nhìn sắc mặt của Mạc Hy, tự nhiên hiểu được là sao, không cần phải lo, còn thiểu bao nhiêu tính trên đầu của ta là được, dù sao bây giờ chế tạo chiến văn xích anh cho bối la. Dự tính có thể kiếm không ít, Tiêu Hoàng nói, cái này, Mạc Hy nghe thể, liền xấu hổ, kế hoạch này là do hắn lôi kéo Tiêu Hoàng đi làm, lại do Tiêu Hoàng bỏ tiền ra, trong lòng có chút băn khoăn. Nhưng trước mắt dường như không có cách nào khác, lúc này Tiêu Hoàng cũng không tỏ vẻ gì, vỗ vai Mạc Hy, liền bước vào xe ma văn do Vương Phàm lái tới, chạy đi, trở về thư viện. Tiêu Hoàng bắt đầu một ngày bận rộn, chế tạo ma văn cần thiết của khung máy ma văn, mặt khác lại chế tạo chiến văn xích anh, thật là bận rộn quá sức. Ngoại Tiêu Hoàng, lúc này La Kiệt cũng đang bận bịu, chủ yếu là chuẩn bị doanh trại cho doanh 5 quân đoàn Tô Môn. Khu vực doanh trại là xé ra từ doanh 3 và doanh 4, sau đó mở rộng căn cứ quân sự Bối La ra ngoài một chút. Bố trí thiết bị xa hoa tương ứng, tên mập ngồi trong văn phòng ọp ẹp, lúc này sắc mặt xanh mét, ngồi trong văn phòng tầng 10 nhìn ra bên ngoài, thấy những khí giới mới tinh dọn vào trong khu doanh trại năm ở xa xa. Trong lòng kêu gào khó chịu, văn phòng cũ của hắn ở trong khu quy hoạch, kết quả đường đường phó doanh trưởng doanh 3 bị đẩy ra ngoài. Tạm thời bố trí trong phòng chứa đồ, đáng chết, rốt cuộc là an bài doanh trại doanh 5, hay là xây phòng cho cha hắn ở. Tên mập mặt xanh mét, cực kỳ bất mãn nói, nếu không phải vừa rồi Tân Du trực tiếp mời hắn ra ngoài, hắn thiểu chút ra tay, trưởng quan, xin ngài bớt giận, ai bảo người ta là quân đội cấp B, còn chúng ta là quân đội cấp C chứ, sức chiến đấu rõ ràng ra đó, ta vẫn khuyên ngài nhẫn nhịn thì hơn, nghe nói quân đội cấp B này cũng không phải chơi đâu. Trợ thủ của tên mập nói nhỏ, bọn họ không phải chơi, chẳng lẽ lão tử ăn cỏ lớn lên hay sao, chờ xem, doanh năm kia đừng rơi vào trong tay ta, bằng không, hừ hừ, tên mập hừ hai tiếng, sắc mặt hung ác, bây giờ doanh năm còn chưa tới. Quán khí đối với doanh năm của tên mập đã lên đến đỉnh điểm. Đồng thời, di rời như thế cũng làm mục A doanh trưởng doanh 4 cũng rất bất mãn. Sân huấn luyện thậm chí là khu vực lập tức mất 1/3. Nhìn lại doanh trại doanh năm mới tinh, trong lòng lập tức nổi giận, chỉ là bình tĩnh hơn tên mập một chút, trong lòng âm thầm chờ đợi cho Tiêu Hoàng nhanh chóng chế tạo ra chiến văn xích anh. 4 ngày nhanh chóng qua đi, đến giữa trưa, cũng là ngày doanh năm đến đây, lúc này La Kiệt, Bì Nặc, Tân Du cùng với 4 tên doanh trưởng đều mặc quân trang, trở trong doanh trại doanh năm. Trước mặt họ là sân cho chiến hạm ma văn đáp xuống. Mấy phút sau, ở chân trời có chiến hạm ma văn vận chuyển quân từ từ hiện ra. Chiến hạm còn mới, rõ ràng tiên tiến hơn mấy cấp so với tàu đại hùng. Đó là chiến hạm chuyển binh hồ điệp của quân đoàn Tô Môn. Chiến hạm vận chuyển ma văn từ từ đáp xuống đài, tiếp theo các cửa vào mở ra, binh lính mặc quân trang quân đoàn Tô Môn võ trang hạng nặng lần lượt đi ra. Sau đó nhanh chóng xếp đội ngũ chỉnh tề, chỉ là đội ngũ này không phải xếp hàng cho La Kiệt, bởi vì tất cả binh lính đều đưa lưng về phía La Kiệt. Trực diện chiến hạm vận chuyển hồ điệp, ngoại trừ 400 binh sĩ, trong tàu hồ điệp còn chở 500 nhân viên, có cơ khí sư, cùng có binh y tế, tóm lại là chọn bộ nhân viên, về phần mấy người La Kiệt thì hoàn toàn không bị nhìn tới. La Kiệt đứng cạnh sân đáp, sắc mặt hơi khó coi, hắn biết đám đại gia này tới đây chắc chắn sẽ tự cao tự đại, nhưng không ngờ tới đường đường đoàn trưởng như hắn cũng bị bỏ qua. Ngay cả tính lễ phép tượng trưng tối thiểu cũng không có. Giờ tốt rồi, người nhiệt tình dán mặt lạnh người ta, Bì Nặc nhỏ tiếng nói. Ngươi bận rộn mấy ngày, thành lập sân đóng quân xa hoa, người ta trực tiếp sử dụng, một tiếng cảm ơn cũng không có. La Kiệt nghe lời này, không đáp lại, cứ chắp tay sau lưng, nghiêm túc đứng đó, doanh nam xếp hàng xong, người cuối cùng xuất hiện, một nam nhân khoảng gần 30 tuổi, thân thể cân xứng, sắc mặt trắng nõn, chỉ là má phải có vết sẹo dài rất nổi bật. Hắn là Nặc Luân doanh trường doanh năm, quân hàm trung tá, mục đích Nặc Luân đến đây lần này đúng là bị La Kiệt đoán được. Đó là ký sinh vào quân đoàn Bối La, đợi cho quân đoàn Bối La chiến đấu với Duy Lâm công quốc tiêu hao phần lớn. Thừa cơ tiếp quản Bối La, mục đích chính là tài nguyên trên Vũ Nhuận Tinh, mà tài nguyên này chính là vật tư cùng nguồn mộ lính. Nhớ kỹ, lần này tuy rằng chúng ta lưu lạc tới quân đội cấp C, nhưng vẫn có được huyết thống cùng sức chiến đấu của quân cấp B như cũ. Cái gì cũng có thể bỏ qua, nhưng tôn nghiêm quân cấp B không thể bỏ được. Nặc Luân đứng trên cửa chiến hạm lớn tiếng phát biểu, giống như muốn tất cả người xung quanh nghe rõ ràng. Rõ, trường quan, 400 binh lính doanh năm cùng hô lớn, đều nhịp, âm thanh điếc tai, đám người La Kiệt trực tiếp bị ném sang một bên nghe lời này. Sắc mặt có thể dễ coi mới là lạ, cái gì nói là lưu lạc thành quân đoàn cấp C? Cái này rõ ràng là kỳ thị trắng trợn, ở thế giới kẻ yếu này, các ngươi chính là cường giả, các ngươi chính là vương giả, bình thường không cần làm bạn với đám binh lính vật hy sinh kia. Tránh cho dính phải khí tức yếu đuối, Nặc Luân tiếp tục lớn tiếng nói, ánh mắt tràn ngập uy nghiêm, khốn kiếp, nói chuyện ma quỷ gì đó, Mục A không thể nhịn được nữa, muốn tiến lên lý luận, lại bị Lôi Tát kéo lại. Lôi Tát biết rõ, lúc này lên lý luận chẳng những sẽ bụi bám đầy đầu, còn bị đối phương lấy cớ gây hấn nắm giữ nhược điểm. Từ hôm nay trở đi, doanh trại doanh năm tiến vào trạng thái phong tỏa toàn diện. Bất cứ ai cũng không được tự tiện xông vào, nếu không xử theo quân pháp. Nặc Luân tiếp tục phân phó, liền ra hiệu binh lính Tô Môn giải tán, căn bản không cho La Kiệt cơ hội duyệt binh. Thấy binh lính Tô Môn tản ra, Nặc Luân mới từ từ xuống tàu hồ điệp, đi tới trước mặt La Kiệt. Thượng tá La Kiệt, đã lâu không gặp. Nặc Luân tới trước mặt La Kiệt nói, trong giọng nói không có chút khách khí, cũng không có ý cảm tạ mấy ngày qua La Kiệt khổ cực thành lập doanh trại. Trong ánh mắt toàn là cao ngạo, chỉ xưng hô quân hàm với La Kiệt mà không gọi trưởng quan. Lúc này La Kiệt vẫn cân nhắc vì đại cục, dù sắc mặt khó coi, nhưng cũng không phát tác, cũng khách khí nói, trung tá Nặc Luân, đi đường vất vả, ta đã chuẩn bị yến tiệc tẩy trần cho ngài. Yến tiệc, vậy miễn đi, ta không có thói quen mê rượu như quân đội cấp C. Ta cũng không uống rượu, nếu thượng tá La Kiệt không có chuyện khác, mời rời doanh trại của ta, bởi vì chúng ta muốn luyện tập chiến thuật cơ mật. Nặc Luân nói, bên trong đã ẩn chứa lệnh đuổi khách với La Kiệt, lập tức đảo khách thành chủ. Đây là sách lược hắn đã vạch sẵn, phải nhanh chóng đè ép La Kiệt thậm chí là quân đoàn Bối La. Hai tháng sau đưa họ lên chiến trường, đợi bọn họ hao hết chủ lực, có thể thừa cơ xen vào. Đây là kế hoạch trung cực của Cáp Y Mỗ đoàn trưởng quân đoàn Tô Môn. Hắn sớm nhìn chằm chằm khối thịt béo quân đoàn Bối La này. Một khi thành công, quân đoàn Tô Môn sẽ lớn thành sư đoàn trong thời gian ngắn nhất. Cáp Y Mỗ từ đoàn trưởng cũng sẽ hợp thời thăng cấp thành sư trưởng. Từ đó sẽ thành tướng quân. Thấy Nặc Luân nói thể, sắc mặt La Kiệt lại biển đổi. Cái này tính là gì? Hắn là đoàn trưởng, chẳng lẽ còn không thể làm chủ trên địa bàn của mình hay sao? Nhưng La Kiệt cũng biết trở mặt thì hai bên đều không có lợi. Chỉ phải lựa chọn nhường nhịn, mặt đen xì quay đầu đi. Trưởng quan, cái này là gì chứ? Nhìn đi, căn cứ quân sự Bối La do chúng ta khổ cực sáng lập lại trở thành địa bàn của hắn. Mục A hẫn canh cánh trong lòng, nói với La Kiệt. La Kiệt không hé răng, trong lòng đã cảm nhận được uy hiếp. Loại uy hiếp này càng khiếp vía hơn cả Tiêu Hoàng lúc trước. Bởi vì uy hiếp từ Tiêu Hoàng là tranh giành quyền lợi. Xét tới cùng được lợi là quân đoàn Bối La, còn uy hiếp trước mắt là tín hiệu sắp hủy diệt quân đoàn Bối La. Giống như cầm một cây dao đâm sau lưng La Kiệt, còn bản thân La Kiệt lại không có biện pháp gì hay. Dù sao cấp trên cũng không để ý tới họ. Trưởng quan, bây giờ chúng ta phải làm gì? Mục A hỏi, yên lặng đợi xem diễn biến một thời gian, nhớ kỹ, không được kinh động quá mức tới họ. La Kiệt cẩn thận dặn dò, đây là vì bảo hộ mấy doanh trưởng, tuy rằng những người này theo Tiêu Hoàng nói gì nghe nấy, nhưng trước giờ không có ý xấu, nếu họ hành động lỗ mãng, phạm sai lầm ở doanh năm, rất có thể sẽ bị cấp trên điều nhiệm, hoặc là biếm vào lãnh cung, nếu như thế, vậy thì không phải La Kiệt sẽ mất đi thủ hạ đắc lực hay sao? Thể cục sẽ chỉ càng xấu hơn. Chương 305, bá đạo. Ở trong thư viện Bối La, Tiêu Hoàng đã sớm biết tin tức quân đoàn Tô Môn tiếp viện, nhưng không có nhiều phản ứng, vẫn cứ bình thường như cũ. Lúc này Tiêu Hoàng đang dọn dẹp một đống hộp gỗ, trong mỗi hộp gỗ là 20 cái chiến văn xích ảnh. Tổng cộng 15 hộp, nhóm đầu tiên, tổng cộng 300 cái, ngươi kiểm tra xem, Tiêu Hoàng ôn hòa nói với chủ quản ban quân bị Tào Thành ở bên cạnh. Chỉ vào 15 cái hộp gỗ, Tiêu đại nhân đã xem qua, còn kiểm tra cái gì chứ? Đây là thù lao của ngài, Tào Thành cười nói, tiếp theo lấy ra mấy cái chữ kim văn đặt ở trước mặt Tiêu. Hoàng, Tiêu Hoàng liếc chữ kim văn, xác nhận không có vấn đề, trực tiếp bỏ vào ba lô tùy thân. Dù sao bây giờ nghiên cứu ma văn khung máy móc đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Cần tiền gấp, nhóm chiến văn đầu tiên phải nhanh chóng phát xuống, để binh lính thay nhau luyện tập. Tiêu Hoàng dặn dò tiếp, đã rõ, đại nhân, ta sẽ phát cho doanh 3 và doanh 4, Tào Thành cung kính nói, sau đó ra lệnh thuộc hạ chở chiến văn xích anh đi. Thấy Tào Thành cung kính đi ra, Tiêu Hoàng mới kéo ngăn tủ, lấy ra ma văn chủ khống chế khung máy móc dùng áo đinh thạch làm thành. Hôm qua Tiêu Hoàng tốn rất nhiều công sức mới làm ra, gần như dùng tất cả kỹ thuật mình có ứng dụng vào trong này, như là văn trong văn, kể cả kỹ thuật để văn rắc rối, trình độ phức tạp của ma văn chủ khống chế khung máy móc không thua gì chiến văn cấp ngự sư. Một cái ma văn như thế, hao tốn hết 2 vạn kim tệ của Tiêu Hoàng, đây là ma văn trung tâm nhất của ma văn khung máy móc. Có nó, ma văn khung máy móc mới có thể di động tự nhiên, chuyển đổi các loại tín hiệu, không có nó, ma văn khung máy móc không khác gì đống sắt vụn. Đồng thời chế tạo ra ma văn chủ khống chế khung máy móc này, cũng chỉ có một mình Tiêu Hoàng nắm giữ được. Cẩn thận đặt ma văn chủ khống chế khung máy móc vào trong hộp gỗ, bỏ vào ba lô, kiểm tra lại phòng chế văn, xác nhận không bỏ sót vật phẩm quý giá, Tiêu Hoàng mới vác ba lô ra khỏi thư viện Bối La, đi thẳng tới hang giao dịch ma văn, đi vào phân xưởng chế tạo. Tiêu Hoàng nhìn thấy hôm nay yên lặng hơn nhiều, mọi thứ có trật tự. Ở trung tâm phân xưởng là một cái đãi kim loại thật to, bên trên là ma văn khung máy móc lắp ráp hoàn chỉnh. Bởi vì chưa quét sơn, cũng không tiến hành mài giũa tân trang, cả vật thể xám xịt như người khổng lồ kim loại hôn mê. Bốn góc là dây dẫn nổi tiếp rậm rạp, màn hình kéo khắp xung quanh, liên tục hiển thị đủ loại số liệu. Nhìn Tiêu Hoàng xuất hiện ngoài cửa, Mạc Hy trực tiếp đi ra đón, hận không thể trực tiếp ôm chầm lấy Tiêu Hoàng. Tiêu đại ca, ngài đã tới, nếu ngài còn không tới, ta sẽ tự mình đi tìm ngài. Nói xong, Mạc Hy liền trông mong nhìn Tiêu Hoàng, trong ánh mắt tràn ngập mong mỏi. Bây giờ hắn đang đợi ma văn chủ khống chế khung máy móc của Tiêu Hoàng. Yên tâm, mọi thứ rất thuận lợi. Tiêu Hoàng vỗ vai Mạc Hy, đi tới cạnh ma văn khung máy móc, ngẩng đầu nhìn lên, dưới tình trạng không mài giũa, tuy rằng nhìn có vẻ thô thiển, nhưng mà ở bên trong bộ giáp, tất cả thiết bị vô cùng tinh xảo. Bước lên đài kim loại, Tiêu Hoàng nhanh chóng đi đến vị trí sau cổ ma văn khung máy móc. Tiếp theo lấy ra chìa khóa ma văn ấn vào vị trí lốm sau cổ. Tiếp đó, phần giáp bảo vệ thật dày ở sau cổ ma văn khung máy móc đột nhiên mở ra. Tiếp theo một cái hình trụ màu trắng từ từ đẩy lên ở sau cổ. Đỉnh cột trụ là khe lốm ma văn hình dạng phức tạp. Khe lốm tràn ngập khí văn rắc rối, đây là linh cảm của Tiêu Hoàng hấp thu từ chuỗi trang sức hoàng kỳ. Không ngừng lại, Tiêu Hoàng lấy ra ma văn chủ khống chế khung máy móc, gắn vào khe lốm, nháy mắt, khí văn trên cột trụ trắng lóe sáng, tiếp theo từ từ thu vào trong cổ, áo giáp trượt lại khép kín. Cùng lúc đó, trên những màn hình xung quanh, những số liệu dày đặc bắt đầu chuyển đổi, chỗ hai mắt ma văn khung máy móc cũng hiện lên chút ánh sáng mỏng manh. Đường truyền thần kinh bình thường, hệ thống truyền ngự lực bình thường, hệ thống động lực bình thường. Mười mấy giây sau, những nhân viên liên tục báo cáo. Nghe lời này, Mạc Hy vẫn luôn căng thẳng, rốt cuộc thở phào một hơi. Kiểm tra bước đầu xem như thành công, Tiêu Hoàng thu lại chìa khóa ma văn, nhảy xuống đài kim loại, quan sát số liệu không ngừng chạy trên màn hình, xem ra ngày mai có thể tiến hành thí nghiệm toàn diện lần đầu. Đến lúc đó còn phải làm phiền Tiêu đại ca, Mạc Hy nói với Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng không trả lời, chỉ là gật đầu. Điều này cũng không kỳ quái, ma văn chủ khống chế khung máy móc là ngự sư cấp 1. Hay là nói chỉ có người cấp ngự sư mới điều khiển được. Ở trong phân xưởng chế văn, đạt tới cấp bậc ngự sư dường như chỉ có Tiêu Hoàng. Bây giờ mời phi công doanh 1 hay nhân viên điều khiển xe tăng ma văn cũng không được. Nhìn cái tên to lớn này, trong lòng Tiêu Hoàng vẫn tràn ngập chờ mong. Một khi thành công, chẳng những có thể kiếm bộn tiền, còn có thể làm quân đoàn Bối La tăng lên trên bản chất. Cùng lúc đó, ở doanh trại doanh 5, Nặc Luân cùng 2 tên phó doanh trưởng Từ Thành, Phí Xá, đang ở trong sở chỉ huy xa hoa, quan sát bản đồ quân sự căn cứ quân sự Bối La. Đây là bản đầy đủ, mạnh mẽ đòi từ chỗ La Kiệt, đồng thời còn thu thập được tin tức nhân viên quân đội Bối La. Sự kiện gần đây, ở sau lưng Nặc Luân còn có mấy binh lính bảo vệ. Sử dụng ma văn thăm dò kiểm tra trong tòa lầu có trang bị nghe trộm hay không. Đúng là cực kỳ cẩn thận. Tiêu Hoàng, thương vong bằng không, đây là cái quỷ gì? Từ Thành lật xem những sự kiện gần đây, khẽ hô, trong giọng nói không có chút tin tưởng, chỉ là gạt người mà thôi, làm sao có thể thương vong bằng không được. Xem chừng là quân đoàn Bối La nhìn thấy chúng ta tới, cố ý rát vàng lên mặt mình. Phí Xá không để ý, nhất là nhìn thấy quân hàm của Tiêu Hoàng là trung úy, liền cười khinh thường, tiện tay ném tài liệu của Tiêu Hoàng sang một bên. Tóm lại quân đoàn Bối La chỉ có mấy ngự sư cấp 2, còn có chút uy hiếp, những kẻ khác quả thật là không đáng kể. Nặc Luân lật xem lung tung những tin tức Bối La, xem thường nói, tiếp theo trực tiếp đẩy bản đồ căn cứ quân sự Bối La ra bàn tròn. Xem bản đồ này, dường như vị trí của chúng ta đã được chọn rất kỹ. Nặc Luân nói, chỉ vào nơi đánh dấu doanh trại doanh 5 trên bản đồ. Tuy rằng khu vực rất lớn, nhưng hoàn toàn nằm ở chỗ bị bao vây, căn bản không dính tới khu quân sự hay khu cảnh giới trung tâm. Không ngờ tên mềm yếu La Kiệt này thật âm hiểm, quả nhiên có phòng bị chúng ta. Phí Xá nhìn bản đồ, sắc mặt đã dâng lên bất mãn, làm ra vẻ hận không thể kéo La Kiệt tới đánh cho mấy cái tát. Vị trí này thật là bất lợi với chúng ta, khó mà để chúng ta hoàn toàn khống chế trung tâm căn cứ quân sự Bối La. Không thể khống chế trung tâm căn cứ quân sự Bối La, sẽ không thể nắm lấy yếu hại của họ. Từ Thành nhìn bản đồ, hít mắt nói, không sao, chúng ta có thể cướp mà.

Ở doanh địa thứ tư, tình huống cũng đại khái giống nhau, nhân viên công tác tại 4-5 tòa lầu thì đều đã bị đuổi ra ngoài, rất nhiều nhân viên công tác thậm chí cả binh sĩ Bồi La cũng mang vết thương trên mặt. Hiển nhiên, dưới tình huống không sử dụng xích ảnh chiến văn, sức chiến đấu của Bồi La quân đoàn khi so với Tô Môn quân đoàn thì không chỉ kém một hay hai cấp bậc. Bất kể là tố chất từng binh sĩ hay là trang bị thì đều như vậy. Mục A trong văn phòng, tất nhiên có thể nhìn thấy hình ảnh như vậy, nét mặt hắn cũng tràn ngập vẻ khiếp sợ và không tin nổi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tô Môn doanh thứ 5 đến được một ngày mà đã làm ra hành động kiêu ngạo không nói lý như vậy. Vài tên binh sĩ Bồi La bị đánh cho tới mức phim máu mũi. Hỗn đản A, bọn họ đang làm gì vậy? Mục A cũng hai mắt phun lửa, mở miệng hỏi, báo cáo trưởng quan, bọn họ nói, bọn họ đang trưng dụng doanh địa, chuẩn bị làm nơi trú quân. Trợ thủ của Mục A nơm nớp lo sợ đáp, trên mặt cũng mang theo một vết máu ứ, cái này gọi là trưng dụng ư, đây rõ ràng là xâm lược, đi truyền mệnh lệnh của ta, toàn thể binh sĩ Bối La tại doanh thứ tư tiến vào trạng thái chiến đấu cấp 1. Tất cả tập hợp lại, Mục A hai mắt trừng lớn, hạ mệnh lệnh, nhưng, trưởng quan, chúng ta bảo ngươi đi, ngươi nói vô nghĩa nhiều như vậy làm gì? Mục A nổi giận, trợ thủ thấy thế, cũng không dám nói gì nữa, lập tức xoay người, tuyên bố mệnh lệnh, nặc luân trong sở chỉ huy của doanh thứ 5, giờ phút này thì đang thông qua ma văn kính viễn vọng quan sát cảnh tượng hành động lần này. Nét mặt hiện lên vẻ vô cùng thoải mái cùng khinh thường. Không sai, cứ làm như thế, làm cho bọn họ biết, chúng ta là quân đội cấp B, càng làm cho bọn họ biết, từ nay về sau nơi này ai mới là lão đại chân chính. Nặc luân lầm bầm, hiện giờ trong lòng hắn đã có tính toán xong xuôi rồi. Nếu Bồi La quân đội cứ nhịn như vậy, thì bọn họ sẽ tiến thêm một bước, nếu phản kháng, vậy thì đánh trước nói sau, sau đó dùng danh nghĩa là Bồi La có tinh bài ngoại. Cáo trạng La Kiệt, càng trọng yếu hơn là, trong mắt Nặc Luân, bọn họ là quân đội cấp B, chỉ riêng nói về sức chiến đấu, thì Bồi La còn xa mới là đối thủ, chuẩn bị một chút, sau đó liên lạc với La Kiệt, ta có chuyện cần nói với hắn, Nặc Luân nói với trợ thủ. Cùng lúc đó, trong văn phòng của La Kiệt đang nghe doanh trưởng doanh thứ 34 Gia Thuần báo cáo. 10 giờ, binh sĩ doanh thứ 5 lợi dụng trưng dụng để lấy cớ tự tiện xông vào khu vực đệ tam doanh của ta, ra sức hành hung thuộc hạ của ta, sau đó đuổi đi, phó doanh trưởng Sở Tiểu Thiên bị thương, thương thế đang được tiến kiểm tra, trong đó còn có 127 nhân viên công tác bị thương tổn ở các trình độ khác nhau. Tư Gia Thuần từng câu một báo cáo lại, có thể nói, so với Mục A, thì hắn rõ ràng đã bình tĩnh hơn một ít. Về phần La Kiệt, lúc này sắc mặt đã trở nên xanh tím, thần sắc tràn ngập vẻ phẫn nộ, tuy nhiên, loại phẫn nộ này lại có vẻ vô cùng nội liễm, không nổi trận lôi đình, vô liêm sỉ A. Chúng rõ ràng không có binh sĩ Bồi La là người hay sao? Muốn cưỡi đạp lên cổ chúng ta đây mà. Bì Nặc đứng một bên bỗng nhiên nói. Không sai, từ sớm Bì Nặc đã biết, Tô Môn doanh thứ 5 tuyệt đối sẽ không an phận, chỉ là không nghĩ tới, chỉ mới được 2 ngày, chúng đã công khai trắng trợn như thế. Nếu ở lâu nữa, thì Bồi La quân đoàn còn có thể có ngày lành nào nữa hay sao? Không đợi La Kiệt hạ lệnh, từ ma vãn thông tin đã truyền đến một tiếng rung, người gọi là Nặc Luân, thượng tá La Kiệt, này cũng có chút quá phận rồi chứ. Chúng ta vừa mới tiến hành kế hoạch trưng dụng địa bàn. Không thể tưởng được người của các ngươi lại chẳng những không phối hợp, lại còn có ý đồ phản kháng, đả thương vài tên thủ hạ của ta. Xin hỏi ngài đang có ý gì? Ngay khi ma văn thông tin được nhắc lên, không đợi La Kiệt lên tiếng, Nặc Luân đà trực tiếp cắn ngược một cái bằng câu nói này. Bì Nặc nghe vậy, suýt nữa tức tới ngất đi. Đây là gì vậy? Tô Môn vô duyên vô cớ xâm chiếm địa bàn của người khác, đánh đập nhân viên công tác của Bối La, sau đó còn quay đầu lại trách cứ nhân viên công tác Bồi La dám phản kháng. Trên đời này làm gì có đạo lý như vậy? Kẻ này phải ra mặt quá dày, nhân phẩm cực kỳ vô sỉ, thì mới có thể nói ra câu này a. Trung tá Nặc Luân, từ khi ngươi tới đây, La Kiệt ta cho tới bây giờ đều dùng lễ để đối đãi. Ngươi lại hùng hổ dọa người gì vậy? Hơn nữa trưng dụng phương tiện quân dụng là cần phải có sự phê chuẩn của ta. Có một điều ngươi nên biết, nơi này là Bồi La quân đoàn, không phải là phân bộ của Tô Môn quân đoàn. La Kiệt nghiêm mặt nói, trong lòng tất nhiên có tức giận, nhưng hắn là một thượng tá, là một vị đoàn trưởng, nếu hắn cùng mất đi lý trí, thì La Kiệt rất rõ ràng, cục diện sẽ hoàn toàn không khống chế được nữa, như thế thì cùng sẽ rơi vào trong bẫy của Nặc Luân. Phê chuẩn, ta đang định đưa cho ngươi phê chuẩn đây, đây này, đây là phương tiện quân sự mà doanh thứ 5 chúng ta dự tính trưng dụng lần đầu tiên. Phê chuẩn đi, Nặc Luân nói, giọng nói tràn ngập vẻ nghiêm túc, đồng thời từ trên màn hình ma văn thông tin cùng xuất hiện một sơ đồ của căn cứ quân sự Bồi La. Ở gần khu vực của doanh thứ 5 đà được đánh dấu 7-8 vòng tròn đỏ nho nhỏ. Đây chính là chỗ mà Nặc Luân muốn trưng dụng. Trong phút chốc, thần sắc La Kiệt bỗng nhiên hơi đổi, chỉ thấy trong các vòng đỏ được đánh dấu thì Bối La thư viện nổi lên rất rõ ràng. Hiện giờ ai đang ở trong Bối La thư viện thì La Kiệt tất nhiên rất hiểu, nơi đó hiện giờ